Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, Tử Đế Chi Hỏa Đốt Bát Phương. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không có người hưởng ứng, cũng không có kinh thiên động địa tràng diện xuất hiện, cái kia bị dọa sợ rất nhiều đại năng khôi phục trấn định. Đồng thời vênh vang đắc ý bắt đầu trào phúng. Ha ha, cái gì tử đế thánh chỉ a, tử đế đã chết, bao phủ tại trung cổ dòng lũ bên trong. Tiểu tử, khuyên người đừng có lại lừa mình dối người, một vị hầu gia cười lạnh nói. Bên cạnh có côn tộc thủ lĩnh tiếp lời, nói đúng Tử Thiên Cung đã thua, các người thất bại thảm hại lại không xoay người khả năng. Cũng không cần ở chỗ này đùa nghịch này xiếc khỉ, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ, lòng người đã thay đổi ngươi còn tưởng rằng năm đó đám kia tàn binh bại tướng sẽ đứng ra ủng hộ ngươi sao? Ngươi sai, trăm vạn năm thời gian đủ để cải biến hết thảy, có người một mặt xem thường cùng thương hại. Bọn hắn đều sợ, xương cốt của bọn hắn đều mềm nhũn, bọn hắn lựa chọn thần phục ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lòng người là dễ dàng nhất biến, người là vô tình nhất sinh linh, tử đế thời đại đã qua. Hắn cái thế vũ lực không có khả năng lại xuất hiện, cho nên ngươi vẫn là từ bỏ ngươi cái kia không? Thiết thực huyễn tượng đi, thần phục ở tại chúng ta trước mặt, ngươi sẽ có vô số tài phú cùng cao thượng địa vị, tựa như những này thức thời vụ ngươi. Ngươi nhìn, bọn hắn những năm này không đều sống thật tốt sao? Ngược lại là những cái được gọi là trung thần lương tướng, từng cái trốn đông trốn tây, những năm gần đây kéo dài hơi tàn, cùng quỷ đồng dạng, Vương Đông căn bản không để ý tới bọn hắn trào phúng cùng xem thường. Ngược lại lại một lần giơ cao thánh chỉ, lại lần nữa hò hét, vung cánh tay lên một cái, nhưng có người nguyện ý theo ta một trận chiến, đủ rồi. Người này siếc khỉ còn muốn đùa nghịch tới khi nào? Ngươi cho rằng một chương thánh chỉ liền có thể bảo trụ ngươi sao? Cho cười, tộc thủ lĩnh không nhịn được nói. Hôm nay liền để bản tọa đến đánh nát các ngươi tất cả huyễn tưởng, nhưng mà chiêu số của hắn lại bỗng dưng bể nát, giữa thiên địa yên tĩnh chỉ có 10 cái hô hấp. 10 cái hô hấp sau đó, một cỗ lực lượng kinh người bạo phát ra. Đại đế ở trên ta, tử đế các tử nhật chiến bộ tất cả mọi người, nguyện theo đại đế một trận chiến, sinh tử phú quý, không rời không bỏ, đại đế ở trên ta, tề thiên thánh viên nhất tộc, tề thiên chiến bộ tất cả mọi người, nguyện theo đại đế một trận chiến, núi đao biển lửa, đồng sinh cộng tử, đại đế ở trên ta, trung châu chiến gia hoàn toàn như trước đây ủng hộ ngài. Nguyện theo đại đế một trận chiến, cam nguyện thịt nát xương tan, đại đế ở trên ta, trung châu tổ gia tất cả mọi người đều là ngài. Nguyện theo đại đế một trận chiến, báo thù rửa hận, không chết không thôi, đại đế ở trên ta, trung châu thiên gia nguyện theo đại đế một trận chiến, chinh chiến cửu thiên, tái hiện huy hoàng, đại đế ở trên ta, trung châu cơ gia nguyện theo đại đế một trận chiến. Hoàn toàn như trước đây, nhặt lại tôn nghiêm, nâng ly địch nhân máu tươi, đại đế ở trên ta, trung châu thiết gia nguyện theo đại đế một trận chiến, cho đến tất cả chúng ta chảy khô một giọt máu cuối cùng, mài nhỏ cuối cùng một khối xương, chôn vùi một điểm cuối cùng chấp niệm, đại đế ở trên ta, yêu hoang cửu đầu sư tử nhất tộc nguyện theo đại đế một trận chiến. Mẹ nó, những năm này biệt khuất đủ rồi, đã sớm muốn hung hăng chơi hắn một trận, đại đế ở trên ta, yêu hoang kim xí đại bằng nhất tộc nguyện theo đại đế một trận chiến, làm càn kiệt ngạo, lật tung hết thảy địch nhân, đại đế ở trên ta, hải hoang đông hải long tộc nguyện ý theo đại đế một trận chiến. Ha ha, sục sôi chí khí, chống trận làm ca, loại ngày này chúng ta còn không có qua đủ đâu. Theo cái này đến cái khác đáng sợ, khẳng khái, hào sảng thanh âm vang lên, một cỗ ngập trời khí tức đang tỏa ra, tử đế nội tình tại hiện ra, liền xem như biến mất trăm vạn năm, y nguyên có được hiệu lệnh thiên hạ uy nghiêm, vô luận là dị tộc vẫn là trung ương thánh triều, rất nhiều đại nhân vật sắc mặt cũng thay đổi, càng ngày càng khó coi. Không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến mức độ này. Tốt tốt, Vương Đông cười ha ha. Mặc dù trăm vạn năm ta tâm không thay đổi, mặc dù thiên địa biến thiên, đầu chuyển tinh di, thương hải tang điền, người ta trong lồng ngực liệt hỏa vĩnh viễn bất diệt giết. Vương Đông một tay hung hăng vung lên, lập tức vô tận sức mạnh đáng sợ từ bốn phương tám hướng liền hội tụ tới. Vẻn vẹn một kích mà thôi, nơi đây 2000 vị đại năng tính cả 15 vị thủ lĩnh liền hết thảy bị dìm ngập không sai. Toàn bộ thế giới đều kém chút trầm luân, hư không bị đánh thành hỗn độn, chảy xuôi đáng sợ quang mang. Về phần Vương Đông cùng Chu Yếm đã sớm bị na di đi. Đi Đông Hải chỗ càng sâu, nơi này là Long tộc sân nhà. Lúc trước cái kia một chiến Long tộc cũng là Vương Đông dưới trướng đại tướng. Lúc trước Long Hoàng cùng Vương Đông quan hệ coi như không tệ. Mặt nước có Long Lân bày ra, mang theo Vương Đông cấp tốc rời đi. Vô số cường giả cũng còn tương đối khắc chế, bởi vì vương giả thiên binh lực lượng quá mức đáng sợ. Ở thời đại này một khi đem toàn bộ đại thế giới cho đánh nát, cái kia mới phiền toái đâu, sẽ dẫn phát không thể dự đoán hậu quả đáng sợ, cho nên các loại giữa lực lượng đều là tại lẫn nhau thăm dò, lẫn nhau trấn nhiếp. Trung ương thánh triều cùng vạn thần điện sắc mặt người đều rất khó coi. Loại tình huống này ra tôn giả thiên binh đối oanh, vương giả thiên binh rằng co bên ngoài, cũng chỉ có thể điều động đại năng tồn tại ra ngoài chém giết đẫm máu. Mà lại đại lượng cao thủ là hướng về phía Đông Hải mà đến. Các loại bao vây chặn đánh, oanh, Đông Châu thần điện bên này khoảng cách gần nhất. Bọn hắn đã là bỏ hết cả tiền vốn, nhất định phải đem Tử Khí công tử cái này nửa đường giết ra Trình Giảo Kim hung hăng giết chết. Bằng không mà nói hậu hoạn vô tận này trăm vạn năm đến vì cái gì hiệu trung tử đế đồng đảng không có động thủ, mà là lựa chọn ẩn núp chờ thời. Cũng là bởi vì không có một cái nào có thể làm cho tất cả mọi người tin phục thủ lĩnh mà những người cũng đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Ngoại trừ tử đế bên ngoài chỉ sợ cũng ngay cả Long Phù Chí Tôn, Hồng Y Lựa Nữ, Sát Bích Huyết những này siêu cấp chí tôn đều không áp đảo được bọn hắn. Đủ loại ở giữa các loại không phục, dĩ nhiên chính là năm bè bảy mảng, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Tử Khí công tử là tử đế truyền thừa trong tay người cầm tử đế thánh chỉ. Như vậy sự tình liền không đồng dạng, nhìn xem vừa rồi cỗ khí thế này, cực kỳ giống lúc trước tử đế tại Tử Thiên Cung Nam Thiên Môn phía dưới nổi chống tụ tướng trang. Diện nếu để cho Tử Khí công tử phát triển an toàn, một khi lẫn nhau vận hành một phen, như vậy những này chủng tộc mạnh mẽ, thế lực chỉ sợ cũng sẽ một lần nữa đoàn kết lại, tái hiện lúc trước vinh quang. Đến lúc đó đến một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất, lần này toàn bộ Đông Châu, Trung Châu, thậm chí Đông Hải đều lộn xộn, các loại chặn giết đại chiến. Tại bát hoang đại thế giới binh binh bang bang đánh cái quên cả trời đất, Đông Châu thần điện đại quân dị tộc xuất hiện, bọn hắn cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, trọn vẹn hơn vạn tên đại năng cùng một chỗ xung phong đi qua. Mang theo lấy tôn giả thiên binh tiến hành oanh kích, điện hạ chớ hoảng sợ. Để lão Long tới đi, Đông Hải bên trong xuất hiện đại tuyền qua đại hải khiếu. Từng đầu đại Long xông ra mặt nước, vạn Long bay lên, tràng diện thật sự là quá kinh người. Quá hùng vĩ, Long uy nồng đậm, đây đều là đại năng cảnh giới thuần huyết chân Long, mỗi một đầu Long đều là 10 vạn dặm dài như. Vậy. Một cái xoay quanh tại trên mặt nước hóa thành hơn vạn tên đầu rồng thân người cao thủ. Trong đó một vị lão giả hướng về phía Vương Đông cung kính xoay người. Quay người xuất lĩnh một loại Long tộc đại năng liền chặn Đông Châu thần điện rất nhiều cao thủ. Chém giết, mục đích hôm nay không sai biệt lắm đạt đến. là thời điểm rời đi. Vương Đông cười nói, nhìn ta vị này Tử Khí công tử muốn hơi biến mất một đoạn thời gian. Nếu không thật sớm đánh nhau, ta còn thực sự khó thực hiện đâu. Ông, đúng lúc này Vương Đông theo bản năng lui lại 10 trượng. Một vòng kiếm quang từ trước mặt hắn thoáng hiện. Ngay sau đó tại Chu Yếm thân hình cao lớn thượng lưu lại một đạo ngàn trượng dài thật sâu vết máu. Lùi lại 10 trượng sau đó Vương Đông cũng không dám có chút chủ quan. Mà lại tế ra Hồng Mông Hồ Lô đến tiến hành thủ hộ. Cái kia thập trọng đại đạo quang hoàn vừa mới thoáng hiện. Liền bị một cây chiến mâu cho hung hăng chọc thủng nếu như không phải Vương Đông đem thái cực kiếm. Đồ hóa thành chiến bào gần bên trong mặc vào. Này một mâu chỉ sợ có thể đem thân thể của hắn trực tiếp đâm xuyên. Dù là như thế hắn đều là một ngụm nhiệt huyết liền phun tới. Diêm La Thiên thích khách, Vương Đông. Vẻ mặt nghiêm túc không ngừng né tránh. Loạn thần bộ triển khai trong khoảnh khắc biến ảo mấy chục vạn loại thân vị. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát vài chục lần tập sát công kích. Nhiều lần đều là hiểm tượng hoàn sinh, cơ hồ sắp chết mà thừa dịp này, Hồng Mông Hồ Lô lực lượng rốt cục bị kích phát ra. Vương giả đại đạo rủ xuống lâm, lại thêm hỗn độn tháp vô tận hỗn độn giang hà, rốt cục để Diêm La Thiên sát thủ không còn lỗ thủng tiến hành công kích, ăn tim gấu gan báo. Cũng dám đến ám sát ta Hồng Mông Hồ Lô, hỗn độn tháp. Cho ta đem bọn hắn bước đi ra. Một đám giấu đầu lộ đuôi ong vò vẽ. Vương Đông là động chân hỏa, toàn lực thiêu đốt 10 đầu cực phẩm linh mạch. Đem hai đại vương binh lực lượng bạo phát đi ra, như là sóng dữ trào lên đồng dạng quét sạch tứ phương. Hư không bên trong kêu rên thanh âm truyền đến. Có 4 đạo nhân ảnh liền rớt xuống ra. Xem bọn hắn mặc thình lình chính là Diêm La Thiên chi người. Mang trên mặt phán quan mặt nạ, cầm đao kiếm trong tay chiến mâu, toàn bộ đều là đại năng cảnh giới. Bất quá bọn hắn sát thủ am hiểu nhất chính là ám sát, mà không phải chính diện chống lại. Cho nên bị buộc xuất thân hình bọn hắn đã không có phía trước loại kia lực sát thương đáng sợ. Từng cái dưới mặt nạ thần sắc hoảng hốt, quay người liền muốn rời đi, một kích không trúng liền bỏ trốn mất dạng. Còn muốn đi, có phải hay không quá không cho điện hạ cùng lão tử mặt mũi? Chu Yếm cười hắc hắc, 6 con mắt bên trong đồng thời dâng lên ánh lửa kim diễm. 3 cây cây gậy liền đập ra ngoài, còn có hỗn độn tháp cùng Hồng Mông Hồ Lô tại xuất kích. Cái kia 4 vị Diêm La Thiên đại năng căn bản không phải đối thủ, cơ hồ vừa đối mặt liền bị trấn áp. Từ giữa không trung bên trong cho nện vào đại dương mênh mông phía trên. Ngay sau đó đại dương mênh mông vỡ ra. Cái kia 4 vị liền bị đánh đến đáy biển chỗ sâu. Sau đó ở nơi đó huyết nhục văng tung tóe, linh hồn chôn vùi, hóa thành cô hồn dã quỷ, xú tiểu tử. Hiện thân sau đó khuây gió nổi mưa. Còn muốn đi thẳng một mạch. Người thật sự coi chính mình là tử đế trọng sinh a. Đông Châu thần điện tiểu thế giới bên trong truyền đến thanh âm già nua, một con mọc đầy nước trong và gợn sóng tím óng ánh lân phiến bàn tay ló ra, một tay nắm tựa hồ liền có thể nắm lấy vạn tòa thần sơn, một cái cánh tay liền lan tràn qua ngàn tỷ tỷ dặm phạm vi, trực tiếp mở rộng đến trước mặt hai người. Tôn giả chi uy đang khuếch tán, một sợi liền có thể áp sập hải lục. Chu Yếm tại ngửa mặt lên trời gào thét vậy mà đều ngăn không được, bị áp bế gắt gao. Một vị tôn giả xuất thủ, đây là Đông Châu thần điện đại lão, tại trung cổ thời đại liền tung hoành phong vân siêu cấp cường giả, cùng lúc đó từ Trung Châu phương vị cũng có tiểu thế giới rung động, đồng dạng có tôn giả xuất kích. Hướng phía Vương Đông phát động ám sát một kích, có trắng lóa hung đao bổ ra, một đao mà thôi vậy mà đem yêu giới hải đem cắt ra. Một mực lan tràn đến Đông Hải hai vị tôn giả buông xuống tư thái đi giáp công Vương Đông. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới, liền ngay cả Vương Đông dưới trướng đám người kia phản ứng đều chậm nửa nhịp về mặt thời gian tới. Nói đã chậm, đối với đám cao thủ này tới nói, trong nháy mắt liền có thể làm rất nhiều chuyện, oanh, một kích phía dưới hải lục trầm hàng. Đông hải sóng cả mãnh liệt, vô tận linh lực xen lẫn, có người cất tiếng cười to, có người nộ khí ngập trời nhưng mà xuất thủ hai vị kia lại đồng thời phát ra hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó ánh mắt hướng phía phương Bắc nhìn lại, đã thấy tại phương Bắc yêu hoang phía trên, Vương Đông cùng Chu Yếm thân thể bỗng nhiên xuất hiện, cái kia kinh thiên hợp kích, bọn hắn né tránh vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.